khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 338, Thượng Cổ Di Tích mở ra. Góc truyện audio.com. Xích Kim Huyền Tước buông xuống thời điểm. Thành thế có chút kinh người. Lại thêm Mộ Dung Hải Đường. Ứng Vô Cực bọn họ trên quần áo đánh dấu. Thân phận tự nhiên là miêu tả sinh động. Chỉ cần những người tu luyện này não từ không phải có hố. Chắc chắn sẽ không tìm Tiêu Thành phiền phức của bọn hắn. Lăng Vân Học Viện uy danh. Không chỉ có riêng nói là nói mà thôi. Lão sư, ngươi xem bọn hắn đây là đang làm cái gì? Giang Vãn Thường tò mò nhìn một đám tu luyện giả. Hỏi, đấu giá, Ứng Vô Cực bình thản nói. Đấu giá, chúng học viên hai mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ nói, có người dưới cơ duyên xảo hợp đạt được thượng cổ di tích bên trong bảo vật. Nghĩ nghĩ, Cố Vân Hy suy đoán nói. Không đúng sao, hiện tại thượng cổ di tích mới vừa vặn xuất hiện. Còn chưa mở ra đâu. Giang Vãn Thường phản bác. Mộ Dung Hải bãi cười cười. Nói ra, không nên gấp gáp. Một hồi liền biết, lúc này, tại một đám tu luyện giả bên trong, đấu giá chính tiến hành khí thế ngất trời. 200 vạn linh tinh. Đã có người ra đến 200 vạn linh tinh. Còn có ai tăng giá? Quảng cáo. Đây chính là có thể tăng lên tư chất thần vật. Đã có người thí nghiệm qua. Hiệu quả kinh người. Hiện tại chỉ này một kiện. Bỏ lỡ nhưng liền không có. Ta ra 300 vạn. 300 vạn linh tinh. Vị đạo hữu này đã ra đến 300 vạn linh tinh. Chư vị, chẳng lẽ các ngươi thật muốn bỏ lỡ cái này trăm năm khó gặp một lần cơ duyên à? Tiêu Thành mấy người chỉ cảm thấy phức tạp thanh âm tràn vào bên tai. Đầu óc quay cuồng, trọn vẹn mấy cái hô hấp về sau. Bọn họ mới lấy lại tinh thần. Đây là tại đấu giá sao? Tiêu Thành nghe được những lời này. Kinh ngạc nói. Xem ra tựa như là. Các ngươi là Lăng Vân Học Viện học viên A, bên cạnh có tu luyện giả hỏi. Đúng vậy, Tiêu Thành gật đầu. Huynh đệ, cái này đấu giá là vật gì? Nghe nói như thế, người tu luyện này nhất thời tới hào hứng. Gương mặt bát quái, nước khoáng các ngươi nghe nói qua sao? Có thể tăng lên tư chất A, có người theo khởi nguyên thương thành bên trong hảo vận mua đến. Muốn đổi lấy linh tinh. Mới ủy thác người khác đấu giá. Ai? Đúng, các ngươi cũng không biết khởi nguyên thương thành A, ta nói cho các ngươi một chút. Sau mười mấy phút, làm Tiêu Thành mấy người lúc đi ra. Biểu lộ đừng đề cập có bao nhiêu quái gì. Thế nào? Cố Vân Hy tò mò hỏi. Sau đó Tiêu Thành mấy người. Đem người tu luyện kia nói cho sự tình lại thuật lại một lần. Lăng Vân Học Viện chúng người đưa mắt nhìn nhau. Sắc mặt cổ quái. Thật sự là không nghĩ tới. Lão bản cũng đến đây. Mộ Dung Hải bãi cảm thán nói. Có lẽ lần này thượng cổ di tích. Có cái gì hấp dẫn lão bản địa phương. Ứng Vô Cực suy đoán. Oanh. Bỗng nhiên. Nương theo lấy một tiếng trầm muộn oanh minh. Thiên địa đều ẩn ẩn run rẩy một chút. Nơi xa. Có một vệt sáng xuất hiện, nối liền thượng cổ di tích hư ảnh. Hư ảnh giống như là vượt qua vô số thời không. Từ từ ngưng thực, thượng cổ di tích, mở ra, quảng cáo. Thượng cổ di tích cùng thế giới chỗ giao giới. Giống như là hai tấm bức họa bị ghép lại đồng dạng. Thượng cổ di tích rốt cục mở ra. Có tu luyện giả hoảng sợ nói. Lập tức. Nói đạo thân ảnh hướng về thượng cổ di tích vị trí lao đi. Giờ khắc này, vô số người đều không thể lại bảo trì bình tĩnh. Đi, Ứng Vô Cực trầm giọng nói. Lăng Vân Học Viện mọi người lần nữa đạp vào Xích Kim Huyền Tước. Nương theo lấy một đạo to rõ tiếng kêu to. Xích Kim Huyền Tước hướng về thượng cổ di tích bay vút đi. Cùng lúc đó. Thượng cổ di tích bốn phía tu luyện giả cùng yêu thú đều điên cuồng vọt tới. Ai cũng không muốn rơi vào người về sau. Bỏ lỡ cơ duyên, đến mức thượng cổ di tích bên trong cái kia mang theo túc sát. sụp đổ ý vị cảnh tượng, trực tiếp bị bọn họ theo bản năng xem nhẹ. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục, cách chương.